Không Bạch Hiệt trang giấy trống. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Tá lại một lần nữa cảm nhận được Cát Bảo đã mang sự may mắn lại cho mình. Biên tập viên đột nhiên đề nghị ký tiếp hợp đồng với cậu, lương cao gấp gần 5 lần trước, đồng thời cũng tự động giảm số lượng bài bản thảo khó hoàn thành mỗi năm. A Tá bí mật hỏi người biên tập, công ty của các người gần đây có làm ăn phát đạt gì không? Biên tập viên trả lời, người cứ coi là phát tài lớn đi. A Tá mừng muốn điên lên rồi. Bất kể thế nào, dựa vào chính tay này có thể có thù lao được tiêu thoải mái. Chỉ là tài khoản còn chưa nóng, sau khi tính toán tiền thuốc men, tiền khám bệnh, tiền ăn uống mà Đỗ Chiết đã trả trước cho cậu lúc ở bệnh viện, trên cơ sở này đã phải cộng thêm rất nhiều tiền lãi. Sau đó cẩn thận truyền vào tài khoản của Đỗ Chiết ghi chú thêm 4 chữ trả nợ. Hai đứa nhóc con này đã nằm trong bụng được 5 tháng rưỡi, tình trạng nôn nghén cũng đã thuyên giảm đôi chút nhưng lưng đau nhức ngày càng tăng, đứng ngồi phải thêm sức để chống đỡ, hơn nữa mỗi ngày tắm rửa đều phát hiện một thứ thần kỳ, thời gian mang thai cơ thể không hề va chạm bất cứ thứ gì, không hiểu sao mà các vết thương bầm xanh tím cứ lan ra. Khi nhìn vào gương, cậu hoài nghi tự hỏi có phải hay không thời gian liệu có bị tính sai, thực ra lúc này vào 6 năm trước. Mỗi lần sau khi bị ba nhóm người đánh tới tấp sẽ có bất ngờ vào ngày hôm sau, trong chốc lát hai bên eo lập tức lan ra vết xanh tím rồi đến trên chân, cứ như vậy tiếp diễn đến 4 năm. Cậu bất chấp khinh thường, tưởng rằng năm đó mình đã khỏe lại, nhưng không ngờ vết xanh tím vẫn ẩn hiện trên cơ thể, thậm chí là còn đau nóng buốt cả ngày lẫn đêm. Nhu Nhu đương nhiên không buông tha cho những thay đổi này, ôm cái bụng to phồng của cậu hỏi. Đại bảo bối, tại sao trên khóe miệng của người lại có màu? Cậu không muốn Nhu Nhu phải suy nghĩ nhiều, lấy thỏi son bôi lên miệng Nhu Nhu, mỉm cười. Daddy hóa trang a, Nhu Nhu khẽ bĩu môi, chọc mạnh chọc một đường đi xuống và nói. Nhưng đây chính là màu xanh lá a, con gái bảo bối đè lại nơi đó làm cậu run lên vì đau, cậu lặng lẽ gỡ ngón tay nhỏ của con bé ra và mỉm cười nói. Bởi vì nhan sắc của Daddy là đặc biệt nhất trên thế giới. Nhu Nhu vui vẻ mà vỗ tay, A Tá giờ khóc giờ cười, đứa nhỏ ngốc này thật sự quá dễ dỗ dành. Cậu không để tâm đến những vết thương đột nhiên lan ra này, dù sao thì cậu cũng đã từng trải qua chuyện đó rồi, trên mặt và thân hình sặc sỡ như một con mèo, mặc quần áo rồi bắt xe buýt đi làm như bình thường, cũng không có bất luận kẻ nào muốn hỏi thêm. Bây giờ cậu mới để ý điều này, bởi vì khi cậu xuống nhà để đổ rác vào nửa đêm, người thu gom rác mới hỏi cậu có phải trong nhà xảy ra chuyện gì không? Cậu đối với người hỏi cậu ra câu này tỏ vẻ nghi hoặc, vừa đi vừa tự hỏi chính mình mỗi ngày ở nhà thì có thể xảy ra chuyện gì? Sau đó khi Đỗ Chiết đi đến chỗ đậu xe, nhân viên bảo vệ tại bệnh viện đã hỏi cậu có phải cậu bị bạo hành gia đình, có thể giúp cậu báo cảnh sát. Cái gì bạo hành gia đình? Nhân viên bảo vệ nhìn chằm chằm vào mặt cậu, lập tức phỏng đoán có thể thương tích trên mặt và cậu quá lộ liễu, vội vàng che mặt xua tay, nhỏ giọng nói, không thể nào. Lúc Đỗ Chiết đến đón, cậu sợ Đỗ Chiết sẽ bị hiểu lầm là nam nhân bạo hành gia đình, liền kéo anh đi, đi so với người khác còn nhanh hơn, cũng không quên quay đầu nhìn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể để Đỗ Chiết bị người khác hiểu lầm, A Tá trở về lập tức lật tung túi ni lông, thật sự tìm được một chiếc mũ, bỏ ra 2 tệ ở ven đường mua kinh dâm đã qua sử dụng, như vậy mà hóa trang đón Nhu Nhu đi học về. Thế nhưng con bé ôm lấy đùi cậu kêu Daddy của con thật đẹp a, trên trán xuất hiện 3 đường hắc tuyến, gió xuân vô tận, Nhu Nhu là cầu vồng bóng dâm. Giờ đây cậu phải trang bị đầy đủ vũ khí mỗi khi ra ngoài. Giống như minh tinh chuẩn bị 3 phụ kiện cần thiết, mũ lưỡi chai, kính dâm, khẩu trang tuyệt đối là không thể thiếu. Cùng với áo khoác dày và quần nhung, đến bệnh viện mà khẩu trang ướt đẫm, như thể phản phất trở lại một tiểu mập mạp năm xưa, đi vài bước liền thở hổn hển. Sau đó Đỗ Chiết chủ động đưa đón Nhu Nhu tan học, bụng cậu càng ngày càng lớn, càng khó có thể đi ra ngoài, trốn trốn tránh tránh, sợ bị camera hàng xóm hỏi đông hỏi tây. Lịch mỗi ngày lật sang một tờ, ngày hôm sau là ngày 2 tháng 12. Ngày 2 tháng 12 là sinh nhật của Đỗ Chiết, trước đây thường dẫn Nhu Nhu đi chơi cùng nhau, năm nay chắc cũng không ngoại lệ. A Tá sắp xếp quần áo của Nhu Nhu trong ngày, Nhu Nhu nhìn thấy vali nhỏ trong phòng sau khi tan học về liền chạy ra ngoài hét lên. Chúng ta muốn cùng nhau ra ngoài chơi sao? A Tá thản nhiên đáp, con quên rồi sao, ngày mai con cùng ba ba sẽ ra ngoài chơi nha. Đỗ Chiết đang rửa rau từ phòng bếp đi ra nói với Nhu Nhu. Daddy cần người chăm sóc. Sang năm rồi hãy ra ngoài chơi được không? Nhu Nhu ngoan ngoãn gật đầu, xăn tay áo lên cười. Ba con muốn vào bếp giúp người. Ngày mai sẽ không đi chơi sao? A Tá trong lòng khó hiểu, lập tức liền buột miệng nói ra. Ngày mai sinh nhật anh a, nói xong cậu mới liền hối hận, mang thai ngốc nghếch 3 năm, hận không thể dán lại cái miệng của mình. Đỗ Chiết lại không để ý cười nói. Anh muốn ở nhà. A Tá lại không thể tưởng tượng ra câu muốn ở nhà này, quả thật cậu vui muốn điên lên rồi. Lập tức bắt đầu trong đầu suy nghĩ tới, muốn nấu món thịt bò cà ri anh thích nhất, Nhu Nhu thích nhất thịt heo chiên xào dứa, lại thêm một chút thịt băm vụn với đậu hù, tỏi nhuyễn cải chân vịt. Nhưng bốn món đều không hợp, phải làm sáu món. Suy nghĩ lại chủ nghệ nấu ăn của mình ở mức trung bình, chắc phải đi ra ngoài mua thêm chút vậy. Đúng vậy, sinh nhật phải ăn đầy đủ mới được. Nửa đêm, bắp chân theo thói quen bị chuột rút, sợ đánh thức Đỗ Chiết còn đang ngủ say bên cạnh, im lặng mà rời giường, ôm cái bụng nặng trĩu, dựa vào cửa sổ mà nhảy tới nhảy lui, đem chân dùng sức duỗi thẳng, để cho bắp chân giảm bớt đau nhức do chuột rút truyền đến. 6 năm trước cậu không hề để tâm việc này. Mỗi ngày đều leo núi bơi lội, đối với việc chuột rút quá đổi bình thường. Cậu còn có thể tránh các mảnh kính vụn, lựa chỗ trống mà nhảy tới lui. Sau đó thẳng người ra một lúc là có thể ngã người lập tức ngủ. Nhưng hai đứa nhãi danh này quá mức nặng nề, đứng vững không quá 10 phút cũng không thể giảm bớt đau nhức. Bên cửa sổ ngoài trời đang sàn sạt đổ mưa, cậu chống tay bất đắc dĩ mà nhìn trời. Quả nhiên, chuyện này chưa xong chuyện khác lại tới, ông trời không buông tha cho cậu bất cứ cơ hội lăn lộn nào, cái eo già của cậu bắt đầu liều mạng mà nhức mỏi. Cậu ngáp dài, chán nản nghĩ, được, đêm nay đừng nghĩ tới việc đi ngủ, cùng các người thức suốt đêm được chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hết những cơn đau quặn thắt hàng ngày, cậu đỡ eo từ từ nằm xuống, từng mảng da chạm vào giường đều đau đến nhức nhối, không biết có phải là do vết bầm cũ bị ứ thương mà đau đến nóng rát, hay là do trời mưa bị phong thấp mà nhức mỏi, làm cậu trằn trọc khó ngủ được. Sợ đánh thức Đỗ Chiết bên cạnh, ngày hôm sau anh còn phải làm việc vất vả, cậu ôm chăn bông theo thói quen nắm chặt lòng bàn tay để chịu đựng cơn đau, nhưng lòng bàn tay lại có nước, đau đến choáng váng nghĩ, trời mưa lan đến vô trong phòng sao. Sau khi thanh tỉnh một chút, đem bàn tay đưa đến trên mũi. Là mùi vị máu mà cậu quen thuộc. Không tin là thật, cậu lấy áo lau khô, cố gắng làm như một xác chết, nín thở không nhút nhít. Người chung giường đang run rẩy, Đỗ Chiết nhanh chóng tỉnh lại, ngồi dậy xem cậu cắn lấy ra gối. Eo đau không? Đánh thức anh sao? Không đau, mới là lạ. A Tá đổ mồ hôi đầm đìa, nới lỏng ra gối, hàm răng cắn chặt đến đau đớn, lắp bắp trả lời. Bác sĩ nói thời gian mang thai eo đau không thể dùng thuốc giảm đau, Đỗ Chiết vốn luôn ghi nhớ chú ý động tác, vô thức xoa xoa eo cho cậu một hồi, hỏi. Có thoải mái hơn không? A Tá gật đầu ưm, không thể nào a, ngoài miệng nói không cần, nhưng thân thể lại rất thành thật. Em chờ một lát, Đỗ Chiết đóng hết cửa ra vào và cửa sổ, vào phòng tắm lấy nước nóng, nhúng khăn vào nước điều chỉnh nhiệt độ, đắp lên bụng A Tá và hai cánh tay, vén chiếc áo len nặng nề lên. Làn da không còn là màu sắc như ban đầu nửa, Đỗ Chiết mỗi lần nhìn thấy đều cảm thấy chói mắt, một lúc sau mới thở dài đắp khăn ấm lên eo. Có phải tốt hơn không? Đỗ Chiết lực đạo rất nhẹ, nhưng làn da A Tá động nhẹ một chút liền có vài chỗ phát đau, cậu đau đến mức toát mồ hôi lạnh, dùng sức gật đầu lia lịa. Đỗ Chiết thay khăn đắp qua lại mấy vòng, hỏi thêm vài lần nữa nhưng không nhận được phản hồi, anh đoán A Tá đã ngủ say, dọn dẹp lau sạch sàn phòng tắm ướt đẫm để tránh cho cậu bị ngã. Trở lại giường nhìn cậu vài lần rồi hướng trán cậu hôn lên, lại lần ngủ thiếp đi. Trời vừa tờ mờ sáng, Nhu Nhu nghiêng ngả mà chạy đến phòng ngủ của bọn họ, nhanh chóng bò lên giường, giống như câu ala mà ôm lấy Đỗ Chiết mơ màng nói. Ba, sinh nhật vui vẻ. Đỗ Chiết bị đánh thức tình cờ nhìn thấy con gái dần dần nhắm mắt lại, sờ đầu nhỏ cười nói. Cảm ơn Nhu Nhu, sớm như vậy à. Daddy nói muốn sáng sớm nói sinh nhật vui vẻ với người, rất quan trọng. Con sợ, con ngủ quên, bàn tay nhỏ bé chặn môi Đỗ Chiết không cho anh nói. Con muốn tiếp tục ngủ với ba. Khi A Tá tỉnh dậy, điện thoại nhận được vài tin nhắn, cơm trưa hôm nay là sườn heo hầm khoai tây và tim bắp cải sao. Cơm trong nồi cơm điện, có canh rong biển trứng bắc thảo trên bể. Hiện tại thời tiết lạnh, phải ăn cho ấm người, buổi tối chờ anh về nấu cơm đi, ngoài trời mưa to nên đừng ra ngoài. Tỉnh dậy hồi âm cho anh. Kim đồng hồ đã chỉ đến 12 giờ, trong điện thoại liền bùng phát lượng lớn thông tin này, A Tá vỗ đầu, quả thực càng ngày càng ngủ được, ngại quá, em vừa mới ngủ dậy. Cậu ngại ngùng mà đánh một háng chữ, không biết Đỗ Chiết có để ý không, suy nghĩ hồi lâu vẫn là bổ sung thêm một câu. Sinh nhật vui vẻ, A Tá đợi mãi cũng không đợi được hồi âm của Đỗ Chiết, cậu cũng không ngại, dù sao năm nào cũng vậy, chưa bao giờ nhận được hồi đáp, quen được thì tốt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu yên lặng mà cất điện thoại đi, tự mình lập kế hoạch cho ngày hôm nay, chuẩn bị đến 2 giờ 50 phút, 3 giờ đến siêu thị mua đồ ăn. Cậu gần đây trí nhớ không tốt, lập tức đem nguyên liệu cần mua viết dài ra giấy. Lâu rồi không cập nhật, Đã chết, hôm nay cậu có hứng, đăng nhập liền thấy, từng chuyện cậu viết dưới mỗi chuyện đều có một ID lạ liên tục viết là Happy Ending. A tá mặt đầy dấu chấm hỏi, đây là một loại công kích mới sao? Bài viết bí mật này không ai biết ngoại trừ Hoàng Hàng, có phải hắn lại vào làm? Cậu yên lặng bấm vào ô chat của Hoàng Hàng, đem ảnh chụp màn hình gửi cho hắn, hỏi, ngươi viết sao? Hoàng Hàng nhanh chóng trả lời, ta làm sao mà viết ra được, còn khá được đấy, hành văn không tồi. Người này nhàn rỗi sao? Cũng không còn tâm trạng để cập nhật, mây đen che khuất mặt trời, mưa to, gió lớn làm cong queo cành khô. Trời đổ mưa nơi chợ bán thức ăn vừa ẩm ướt vừa trơn trượt. A tá đi trên đôi giày nhựa chống mưa đi trên mặt đất trơn trượt, thân hình gầy guộc của cậu treo một quả bóng tròn 5 tháng tuổi, kích thước gần bằng như 8 tháng tuổi, nó chỉ khiến cậu thêm choáng ngợp mà vòng eo nhỏ của cậu là mục tiêu. Nhưng nghĩ đến việc tổ chức sinh nhật cho Đỗ Chiết, những thứ này đều không quan trọng, đỡ cái bụng khổng lồ của mình, cậu lướt qua các quầy hàng đi như chim cánh cụt lắc lư mà đi cực kỳ chậm rãi, cẩn thận lựa chọn từng nguyên liệu cần cho vào túi. Dì ở chợ rau xem cái bụng cậu đoán giới tính, cậu nghe xong thì sừng sốt, theo suy luận của người xưa, nếu bảo bảo là hai bé một gái một trai, thì một bên nhọn một bên tròn, kia là bụng cậu chẳng phải là không đều sao? Hẳn là không chuẩn đi. Hai túi nguyên liệu lớn treo trên cổ tay cậu, hằn ra hai vết đỏ tươi trăm cay ngàn đắng mà lết đi đến tiệm bánh. Khi rời đi, trên tay cậu cầm thêm hai hộp bánh kem dâu tây. Món này đã được cậu bí mật đặt vào tối qua. Bánh màu trắng phủ sô-cô-la bên trên có ghi chúc mừng sinh nhật Đỗ Chiết. Còn bánh kem dâu tây làm cậu chỉ biết ứa nước miếng. Nếu đắt như vậy thì ăn phải rất ngon. Cậu dùng cái túi ni lông chuẩn bị sẵn đem bánh kem bảo hộ lại, đón mưa gió hứng khởi mà ngân nga câu khúc thắng lợi đi về. Trên đường về trời mưa càng to hơn khiến cậu không thể đi tiếp được, cậu đấm đấm vào cái eo nhức mỏi của mình, dùng sức đỡ lấy hai đứa trẻ trong bụng, chậm gì gì mà đứng tránh dưới mái hiên nhà. Cơn đau đột ngột ở chân phải của cậu giống như lần bị đánh gãy cách đây mấy năm trước, đi một bước liền đau như muốn lấy mạng. Cậu vốn tưởng rằng nỗi đau này chỉ cần trải qua một lần trong đời, không ngờ ông trời lại tốt với cậu như vậy, một hai lại phải mài giũa tâm trí của cậu khiến cậu phải chịu đựng lần thứ hai đến bật khóc. Năm đó sau khi gãy chân, lo lắng sơ mất việc, cậu không dám nói với ông chủ về vết thương ở chân, cậu cố gắng hết sức chịu đựng cơn đau mỗi bước leo lên núi, cắn chặt răng như muốn chết bỏ lên từng bậc thang đau đến nói không nên lời, mồ hôi lạnh đổ đầy, còn phải đối với lữ khách giới thiệu lý giải. Kỳ thạch nơi này đều có ngụ ý riêng. Lữ khách ghét bỏ vì giọng cậu quá nhỏ, tức giận quá mắng to, các lữ khách khác gật đầu hài lòng. Vào mùa cao điểm, cậu đi đi lại lại hàng trăm lần, thanh âm của cậu thiếu chút nữa sắp thành người câm. Mưa không có nghĩ là sẽ tạnh, nhưng nếu muộn hơn thì thời gian cũng đã quá trễ, cậu nghĩ nghĩ tự cho chính mình câu cổ vũ cố lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu cúi người mở ra ô, hai tay vác đồ ăn trở tay chống ở trên eo, chậm rãi bước đi, một chân tiến lên nước ở mắt cá chân theo bước chân của cậu mà ra gợn hoa sóng, chân còn lại không thể dùng lực chỉ hơi chạm đất rồi dùng chân còn lại tiến nhanh về phía trước làm điểm tựa chính. Cảm giác như đang chèo thuyền, phải mất rất nhiều công sức cuối cùng cũng phải nhảy lò cò trở về nhà. Cất bánh vào tủ lạnh, rửa sạch tất cả nguyên liệu, bắt đầu làm món cà ri bò yêu thích của Đỗ Chiết. Hôm nay vận khí không tồi, cậu nhặt được miếng thịt bò ngon cuối cùng, kinh hỉ đến mức quên mặc cả với ông chủ. Nhưng dù đắt đến đâu cũng đáng giá, ít nhất Đỗ Chiết sẽ không ghét bỏ cậu tùy tiện đi mua đồ lừa gạt tổ chức sinh nhật cho anh. Bên đây có món thịt bò hầm cà ri và có món thịt lợn chiên xào dứa yêu thích của Nhu Nhu. Tước ra là một điều hết sức tỉ mỉ, chiên phần thịt thăn đan xen mỡ thịt đặt một bên dự phòng. Cậu giống như con quay không biết mệt, làm tốt 6 món ăn một canh thịnh soạn, lấy bánh ra đặt trên bàn, đặt món quà đã gói cẩn thận lên chỗ Đỗ Chiết ngồi. Cậu không biết Đỗ Chiết có thích chiếc cà vạt mà cậu chọn hay không? Cậu dựa theo nhãn hiệu mà anh thường sử dụng hàng ngày chọn ra cái đẹp nhất. Cảm thấy nó sẽ rất tuyệt với bộ tây trang màu xanh biển của anh. Những món quà sinh nhật được tặng cho anh hàng năm giá cả đều rất xa xỉ, cậu hy vọng lần này sẽ không lại bị anh thẳng tay ném thùng rác. Cậu còn nghĩ không biết đã gửi bao nhiêu quà sinh nhật trong mấy năm qua rồi, gửi ở bưu điện, mỗi một năm tặng anh một cái. Có lẽ thậm chí là không muốn nhận nó, phải không? Còn 5 phút nữa Nhu Nhu đi học về, cậu hài lòng nhìn các món ăn trên bàn, vỗ nhẹ vào lòng bàn tay tán thưởng khả năng của mình. Cậu chấp tay cầu nguyện hy vọng họ có thể có một sinh nhật vui vẻ, cầu nguyện sinh nhật của Đỗ Chiết, ước nguyện của anh có thể thực hiện. Ngay sau đó mở ra bao ni lông lấy ra một bọc bánh mì, chiếc bánh mì tắc đầy miệng làm cậu nuốt không trôi, mang giày đi mưa vào rồi mang ô đi ra ngoài. Đỗ Chiết cùng Nhu Nhu trước tiên đem cậu đưa vào trong hiên nhà. hỏng rồi, người tính không bằng trời tính, A Tá ảo não mà ôm lấy đầu. Cậu làm sao có thể tính đến Đỗ Chiết đón Nhu Nhu tan học sớm như thế? Đỗ Chiết sớm đã có chuẩn bị, trước tiên đón Nhu Nhu tan học, nếu không mưa sẽ lại rất lớn, sợ cậu một mình lại không biết chạy đi đâu. Thuận thế mà cẩn thận cầm cánh tay Ứ Thương trải rộng của cậu nói. Trời mưa, không cần xuống lầu đi đón, ta không phải tới đón các người, A Tá là muốn chạy trốn đó. Nhu Nhu chạy nhanh tay giữ chặt A Tá, muốn chạy như điên mà về nhà, hưng phấn nói. Daddy, chúng ta mau về nhà, hôm nay đồ ăn ở trường học của tiểu bảo bối không thể ăn được, con muốn ăn cơm, ba ba đi ăn cơm à. A Tá còn chưa kịp nói gì, Đỗ Chiết cùng Nhu Nhu kẻ sướng người họa, chờ cậu phản ứng lại thì đã yên vị ngồi ở trên ghế. Trên bàn mỹ vị món ngon tỏa ra hương thơm, Nhu Nhu cực kỳ đói, từng cái màn bọc đều bị tháo ra, trong mắt phóng ra ánh hào quang, liên tục tán thưởng. Wow, wow, wow, Nhu Nhu không hổ danh là cổ động vương. A Tá cẩn thận quan sát đến sắc mặt của Đỗ Chiết, tính toán chỉ cần anh tỏ ra một chút không vui liền co giò bỏ chạy. Ai biết được Đỗ Chiết thế nhưng cũng phá lệ. Qua, lên một tiếng chưa từng có, mỉm cười nhìn cậu nói. Daddy vất vả rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt cùng ý cười làm cho mặt A Tá tức khắc đỏ bừng, ngọn lửa nhỏ bừng bốc cháy. Ngày thường Đỗ Chiết kêu, A Tá, cũng không là gì, nhưng tiếng. Daddy, này làm cho cậu sinh ra cảm giác như chồng gọi mình, trái tim nhảy nhanh điên loạn đến sắp đình chỉ hoạt động. Nhu Nhu ôm cậu và hôn mãnh liệt hét lên. Daddy, con yêu Daddy, Nhu Nhu yêu người. Đỗ Chiết rất hài lòng với chiến thuật trì hoãn của Nhu Nhu, bưng đồ ăn ra tới rồi nói. Chúng ta ăn cơm, sớm đã rơi vào sư di ôn nhu của Đỗ Chiết. A Tá mông dính trên ghế điên cuồng gật đầu lia lịa. A Tá vùi đầu lùa cơm, thỉnh thoảng lại nói một hai câu với Nhu Nhu, lâu lâu ngẩng đầu nhìn Đỗ Chiết ăn đến cảm nhận hương vị, Đỗ Chiết gắp đồ ăn cho cậu, mỗi một món đều nói ăn rất ngon. A Tá dạo dực mà ăn cơm, cười đến không khép được miệng. Sau khi hát xong bài hát chúc mừng sinh nhật, Đỗ Chiết ngồi đối diện đưa cho cậu một khối bánh kem dâu tây. Một quả dâu tây điểm xuyết trên lớp kem trắng, cậu không chỉ nhớ đến chiếc bánh dâu mà mình chưa ăn mấy tháng trước mà còn nhớ tới 3 năm trước Đỗ Chiết ở góc quán cà phê kia gọi một khối bánh dâu tây. Đỗ Chiết ngồi ở phía đối diện, ánh mắt lãnh đạm và xa lánh, thờ ơ lạnh nhạt xem cậu ăn hết cái bánh kem, bắt đầu ôn thanh hỏi tội cậu. Những ký ức lỗi thời nay từ trong hộp đen chạy ra, A Tá hoảng hốt đến không biết làm sao, đứng ngồi không yên, cúi đầu cố gắng hít thở không khí trong lành, đè lại trái tim đang nhức nhối, xoa xoa đôi mắt rồi dựa lưng người vào lưng ghế. Tự nhủ với bản thân rằng cái bánh dâu tây này không thể ăn, một chút cũng đều không thể ăn. Tội con tôi quá, khi cậu thành công thuyết phục chính mình bánh dâu tây không thể ăn, mới ngẩng đầu lên cười. Em mới vừa ăn cơm quá no, ăn không nổi. Đỗ Chiết nắm lấy cổ tay lạnh ngắt của cậu, lo lắng hỏi. Không sao chứ, có cần đi bệnh viện không? Không sao, em nhìn hai người ăn liền tốt. Đỗ Chiết và Nhu Nhu chia đôi miếng bánh nhỏ từng chút một, A Tá không ngừng nuốt nước miếng, cuối cùng tìm cái cớ trốn đi vệ sinh. Đỗ Chiết cất lại chiếc bánh còn lại trong hộp giả vờ lơ đãng bỏ đó, chiếc bánh được đóng gói ném vào góc bếp, Nhu Nhu chạy quanh chiếc bánh hỏi Đỗ Chiết đang đóng gói. Ba ba, ngày mai Nhu Nhu còn có thể ăn bánh kem sao? Đỗ Chiết kêu Nhu Nhu mở miệng, dùng ngón tay lắc chiếc răng cửa sắp lung lay, đáp. Con sắp thay răng rồi, không thể ăn, lần sau lại mua cho con cái mới. Cái bánh lớn như vậy mà hai bảo bối chỉ ăn hai miếng nhỏ, còn lại miếng bánh sắp vứt đi coi như rác rưởi, đau lòng. Sau khi tắm xong, Đỗ Chiết mặc bộ đồ ngủ ngồi xuồng trước mặt cậu vén quần lên, trên đôi chân gầy như cây trúc sưng lên như cái bánh bao đặc biệt nổi rõ. A Tá nhìn chăm chăm vào đầu gối sưng tấy của mình lẩm bẩm nó. Thật giống a, giống cái gì? Em mấy năm trước chân từng bị thương qua, sưng đến cùng cái này y đúc nhau. Nhưng không sao cả, lúc đó em đã tự chữa lành vết thương, cái này sao? Khả qua mấy ngày cũng tiêu mất, cậu trong lòng nghĩ cái thân thể này lắm bất ngờ cứ một lúc sau lại xuất hiện một vấn đề. Còn có thể đi, có thể, 6 năm trước không những có thể đi, leo núi bơi lội đều không chậm trễ, dù sao toàn thân 24 giờ đều đau cũng không thèm quan tâm thêm một chỗ. Đỗ Chiết sợ bảo bảo bị kích thích bụng nên không dùng nước đá, lo lắng nói. Ngày mai đưa em đi bệnh viện, để anh yên tâm, được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực sự là không thể chịu nổi giọng điệu ôn nhu này, A Tá như ma xui quỷ khiến lúng túng gật đầu, Đỗ Chiết cũng an tâm mà bắt đầu công việc thường ngày của mình. Đỗ Chiết đầu tiên là dùng khăn đắp lên phần bụng bị giãn của cậu ở nhiệt độ thích hợp. Vằn đỏ tím sọc bò đầy bên eo cậu càng tô thêm nhiều màu cho vết bầm cũ. A tá mỗi ngày đều tân nhan cái bụng mình, không khỏi thở dài cảm thán một câu, thật là một bức tranh đầy màu sắc. Đỗ Chiết đổ dầu vàng ra ở lòng bàn tay chọc nhiệt độ rồi bôi lên trên sườn và eo, ở trên bụng massage, xoa xoa qua lại lớp dầu trơn. A tá phải tập trung toàn bộ sự chú ý của mình để không nổi lên sắc tâm. A tá trộm nhìn lọ dầu màu vàng kia, không hề có mùi dầu ăn, nhãn mác trên đó đã bị xé sạch, không biết phải trả lại cho Đỗ Chiết bao nhiêu tiền. Đỗ Chiết dùng khoảng cách giữa việc thay khăn và bôi dầu vào phần bụng bị thâm đen, dùng khăn che lại sau khi đi thay nước, bắt đầu quỳ ở cuối giường, nâng hai chân A tá lên làm vận động, phần chân và eo đặt theo góc vuông. Sau 20 giây, tổng cộng 30 tổ hợp massage, đùi cùng cẳng chân vuông góc trong 20 giây. Tổng cộng làm 20 lần, massage qua lại. Hai bộ vận động này là để thúc đẩy tuần hoàn máu ở chân A tá, còn chưa hoàn thành mà cậu đã ngủ quên sớm hơn một bước. Nhưng A tá ngủ cũng không yên, trằn trọc mơ thấy cái bánh dâu kia, cái bánh dâu chua chua ngọt ngọt lại tuột khỏi tay, đói đến mức cồn cào ruột gan, lặng lẽ đứng dậy rời giường, nhảy dựng người mà đi đến phòng bếp. Chiếc bánh đã đóng gói được đặt ở góc bếp y như lúc mới mua. Cậu đóng lại cửa kính phòng bếp, vui vẻ đặt chiếc bánh trên bàn bếp, cái bụng cực đại đỉnh ra phía trước trước số lên hộp, mùi dâu tây quyện với mùi kem sộc vào mũi. Cậu cầm lòng không đậu khi nghe thấy mùi hương thơm ngọt này. Bảo bảo trong bụng vui mừng cử động, chiếc bụng đỉnh ra bất quy tắc lộ rõ những vết hằn bất thường, chân phải vô lực phải dựa vào chân trái để chống đỡ, hơn phân nửa cơ thể hướng lên bàn mượn lực. Không thể nhìn thấy bộ dạng của chiếc bánh dâu trong bóng tối, rửa sạch chiếc thìa nhỏ, ngoáy một ngụm nhỏ dọc theo mép, đưa lên miệng, nuốt xuống rồi nóng lòng muốn đưa nó vào miệng vì sợ lại bị giật. Kem rất thơm, tan trong miệng rất ngọt ngào. Một miếng lại đào tiếp một miếng nữa. Lần này đã ăn tới phần thịt ẩn trong phôi bánh. Chua chua ngọt ngọt ăn rất ngon. Cái thìa nhỏ mỗi lần chỉ múc một ít, mặc dù hai. Ba cái bánh sắp bị vứt vào thùng rác nhưng vẫn rất sợ có người đến giật lấy vị ngon, nhưng lại luyến tiếc ăn vào trong miệng bởi vì ăn xong liền không có. Với mỗi miếng ăn, cậu đều liếm sạch chiếc thìa nhỏ, rồi lại đào chiếc thìa khác. Mỗi muỗng mang đến cho cậu một bất ngờ khác nhau. Đây là món ngon mà cậu đã mong đợi suốt một năm rưỡi qua. Các bảo bảo thực sự đã mang lại rất nhiều điều may mắn. Đỗ Chiết cảm thấy trên giường trống không, nháy mắt từ trong giấc ngủ tỉnh lại, chân trần chạy đến phòng khách, khóa cửa không có mở, trong phòng ngủ Nhu Nhu cũng không có dấu hiệu của cậu, nhà vệ sinh và phòng tắm tất cả đều đã tìm. Anh chạy lên tầng cao nhất, mái nhà trống không, anh đang điên cuồng quay về nhà, chỉ nghe thấy tiếng cười ngốc nghếch từ trong bếp. Chạy chi cho xa vậy anh? Bóng thân hình gầy ốm trên bụng treo một quả bóng tròn, chiếc áo len trùm kín đầu. Cậu đứng tại chỗ bằng một chân, tay kia đặt lên bàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thỉnh thoảng mới chạm đất bằng chân phải rồi ngay lập tức quay lại bằng chân trái cúi xuống liếm chiếc thìa. Cả hai mặt thìa đều được liếm sạch sẽ, rồi lại đào thìa khác mà nở nụ cười, trông rất vui vẻ. Có lẽ là đứng mệt mỏi, A tá quay lưng về phía cửa chậm rãi ngồi xuống sàn, đem hộp bánh kem đặt trên đùi, từng muỗng ăn bánh kem đã bị anh vứt bỏ, giống như Nhu Nhu ăn đến đồ ăn mỹ vị liền rung đùi đắc ý cười tươi. Đỗ Chiết thở phào nhẹ nhõm một hơi, đi vào phòng bếp ngồi xổm xuống cùng cậu nhìn thẳng, cười nói. Nơi này có một con chuột nhỏ ăn trộm đồ ăn. Thời điểm Đỗ Chiết nói ra câu này, Đỗ Chiết nghĩ đến linh hồn con chuột A tá viết ở trường đại học và con chuột nhỏ trên tường ở huyện Đồ Quỳnh, nhưng anh đã bị động tác rung rẩy lo sợ của A tá làm nhiễu loạn suy nghĩ. A tá đang liếm kem trên khóe miệng thì bị Đỗ Chiết bắt gặp được, thiếu chút nữa ném luôn cái bánh kem. Dù sao đó cũng là bánh sinh nhật của Đỗ Chiết. Cậu không biết giải thích thế nào, lúng túng gãi cổ, đặt chiếc bánh sang một bên nói. Em không phải cố ý ăn vụng, một phần tư bánh bị vứt bỏ, Đỗ Chiết bất lực mà vươn tay. Đưa thìa đây, ngày mai mua cho em cái mới. Tác giả có điều muốn nói, Tá Tá đã được ăn bánh, điều ước của ai đã thành hiện thực. Đỗ Chiết xúc cho Tá Tá, điều ước của ai đã thành hiện thực. Hệ hệ tôi có mục tiêu mới rồi, trời ơi nó lời chảy thây ra luôn ấy, tôi đang cầy bộ, lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi. Mé cái tên nhìn vậy thôi chứ ngược SML ra, đọc mà xót á. Em ai có thuốc trị bệnh lười không bán cho tôi đi cách chương.